Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296. Chiến hậu, chiến đấu kết thúc. Mặc Lâm bên này dẫn đám người quét dọn chiến trường. Hắn xem như duy nhất quân y. Rất bận rộn. Mặc Lâm cũng không có tại rất nhiều người trước mặt dùng ra qua bát kỳ kỹ. Cũng liền tại tinh anh giải thi đấu bên trên dùng ai cũng nhìn không ra nguyên lý thông thiên. Lục, hiện tại dùng xong toàn thủ cứu người tự nhiên cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá cái này cần trị liệu nhân số thực sự có chút không hợp thói thường. Người thay cái hệ chữa trị phong hào đấu la đến giải quyết cũng khó khăn. May mắn Mặc Lâm hồn lực dựa vào khí thể nguyên lưu cùng lục khố tiên tặc khôi phục cực nhanh. Thời gian ngắn chỉ cái mấy trăm người không có vấn đề gì. Chữa khỏi cái cuối cùng thương binh. Mặc Lâm đứng dậy hướng bốn phía nhìn một chút. Ninh Phong Chí mang theo Trần Tâm cùng Cổ Rong tại đường khiếu thi thể trước mặt đứng lặng. Mà quỷ đấu la quỷ mị cũng tương tự đứng tại đường khiếu bên cạnh thi thể. Bất quá chuyện ngoài ý muốn là. Song Phương cũng không có dương cung bạt kiếm. Cũng chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem đường khiếu thi thể. Mặc Lâm có chút ngoài ý muốn cùng tò mò. Thế là đi tới. Hơn nữa chiến đấu kết thúc. Cũng cần chính thức địa cùng người đứng xem thảo luận một chút mình và cái nhìn của bọn hắn. Để đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Mặc Lâm đi đến cách Ninh Phong Chí cách đó không xa. Trực tiếp hỏi. Ninh Tông Chủ cùng đường khiếu rất quen sao? Ninh Phong Chí xoay người nhìn về hướng Mặc Lâm. Ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh. Kiêng kỵ còn có một tia sợ hãi. Nhưng nói tới nói lui bình tĩnh như trước như nước. Thế thì không có. Hạo Thiên Tông từng tại Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Đồng thời từ 20 năm trước liền bắt đầu ẩn thế. Ta cùng với Hạo Thiên Tông vị cuối cùng Tông Chủ đường khiếu cũng không có rất nhiều tiếp xúc. Vậy là tốt rồi. Mặc Lâm tại dưới mặt nạ mỉm cười. Về sau một câu thoáng cái để không khí chung quanh vừa khẩn trương ngưng trọng lên. Nếu như Ninh Tông Chủ cùng đường khiếu rất là quen thuộc lời nói. Người của chúng ta khả năng liền không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Thị uy. Đây chính là Trần Trụi thị uy. Ninh Phong Chí gương mặt lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới nhìn xong Mặc. Ngọc. Chu. Phó bốn nhà chiến đấu, đối với chi hoàn toàn mới thế lực sức chiến đấu có phi thường trực quan hiểu rõ đánh không lại. Thất bảo lưu ly tông tuyệt đối đánh không lại. Chỉ là vị kia đem đường khiếu đè lên đánh phong hào đấu la liền có thể tại thất bảo lưu ly tông tới. Lui tự nhiên, nếu như không có hắn Ninh Phong Chí phụ trợ, kiếm đấu la cùng cốt đấu la buộc chung một chỗ khả năng đều đánh không lại. Bởi vậy... Đang nghe Mặc Lâm như thế ngay thẳng. Đối với một cái lão hồ ly tới nói đã rất đơn giản. Uy hiếp, Ninh Phong Chí đầu này lão hồ ly đã có chút chịu không nổi. Hắn sống nhiều năm như vậy. Trong nhiều phe thế lực ở giữa chu toàn. Mạnh như võ hồn điện cũng không có ai dám như thế nói rõ. Đúng, qua thời gian dài như vậy. Ta còn không có hướng Ninh Tông Chủ tự giới thiệu. Mặc Lâm một bộ như ở trong mộng mới tỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chắp tay, tại hạ Mặc Ngọc, nói đến, ta cùng với Ninh Tông Chủ tại trước đây thật lâu chỉ thấy qua vài lần. Mặc Ngọc, chẳng lẽ ngươi là, Ninh Phong Chí ký ức trở lại hơn 5 năm trước kia? Đồng thời một cỗ hết sức khó chịu cảm giác tự nhiên sinh ra. Cơ hồ khiến hắn quên trước mặt Mặc Lâm vừa uy hiếp qua hắn. Cầm thật chặt trong tay thủ trưởng, lão cốt. Phong Chí đây là cái gì tình huống? Kiếm đấu la không có đi xem 5 năm trước đấu loại. Tự nhiên không biết Ninh Phong Chí tại sao cảm xúc có lớn như vậy biến hóa. Cốt đấu la Cổ Rong cũng nhớ tới đến. Trước mắt cái này mang theo mặt nạ người trẻ tuổi chính là 5 năm trước hố bọn hắn thất bảo lưu ly. Tông một số lớn kim hồn tệ, Ngọc Mặc. Ngọc Mặc cái tên giả này tác dụng có thể lớn. Ninh Phong Chí mặc dù là cái lão hồ ly, nhưng là đang chơi sáo oa phương diện này. Hắn vẫn là rất khó nghĩ đến Mặc Lâm sẽ bộ hai tầng em bé. Mặc Lâm không nhìn Ninh Phong Chí cảm xúc biến hóa. Đối với trước mặt 6 vị, thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện 6 người. Nói, Mấy vị cũng nhìn thấy trận chiến đấu này, cũng biết ta dòng họ. Ta không chỉ là cùng Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông có quan hệ. Người ở chỗ này trừ Võ Hồn Điện cùng Thượng Tam Tông người, vẫn là có thế lực khác. Trận chiến đấu này về sau ngoại trừ các ngươi ra, ở đây còn lại sẽ chỉnh hợp, sinh ra một cái hoàn toàn mới thế lực. Mà cái này thế lực mới, trước mắt cần các vị hơi chút tuyên truyền một chút. Dù sao một cái Thượng Tam Tông diệt vong, một cái gây dựng lại, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Tông môn xếp hạng vốn là chúng ta Võ Hồn Điện thuộc bổn phận sự tình. Ngươi không nói chúng ta Võ Hồn Điện cũng sẽ đi làm. Quỷ mị một bộ tự ngạo bộ dáng. Thất Bảo Lưu Ly Tông ba cự đầu tại. Hắn chung quy muốn giả một trang. Chỉ bất quá, cái này thế lực mới danh tự. Các ngươi nghĩ được chưa? Kia là tự nhiên, liền gọi Tư Ân Điện. Mặc Lâm Tư Ân Điện. Cái tên này quả thực để quỷ mị nghi hoặc không hiểu. Đã không sát khí lại không bá khí. Hơn nữa cho người ta một loại cái gì cũng không có biểu đạt cảm giác. Dù sao chính là không giống một cái từ hồn sư tạo thành thế lực danh tự. Mặc Lâm hơi gật đầu. Không sai, đây chính là chúng ta thế lực danh tự. Ngươi không nghe lầm, quỷ mị nghi hoặc mà nhíu mày một cái. Cũng không có ý định lại xác nhận một lần. Sau đó tự lấy một bộ, vênh vang đắc ý, bộ dáng. Cái chiêu gì hô cũng không đánh trực tiếp rời đi. Sự tình đều kết, Phong Chí cũng không có chuyện gì muốn cùng Mặc Điện chủ trao đổi. Cáo từ, bởi vì Mặc Lâm đã nhiều năm không dùng thân phận chân thật xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Ninh Phong Chí tuy nhiên tại Tinh Anh giải thi đấu trận chung kết gặp qua Mặc Lâm, nhưng là không có tiếp xúc gần gũi qua, ấn tượng không sâu. Còn là năm đó, Ngọc Mạc để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Phải không? Ninh Tông chủ thật không có gì muốn nói cùng sao? Mặc Lâm nhưng không có quên qua Long sự tình. Nếu như Mặc Lâm không có đoán sai, những cái kia vừa mới đi ra ngoài Hạo Thiên Tông đệ tử cũng đã đụng tới Thiên Đấu Đế Quốc quân đội. Đều bị giết, Mặc Lâm đột nhiên vọt đến Ninh Phong Chí sau lưng. Mảy may không đem Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La để vào mắt. Nếu như Ninh Tông chủ hảo hảo suy nghĩ một chút lời nói, hẳn có thể nghĩ tới. Như vậy một chút, để Ninh Phong Chí lần nữa ý thức được lúc này không giống ngày xưa. Mặc dù mình phi thường khó chịu mấy năm trước từ Mặc Lâm đóng vai Ngọc Mạc, nhưng là Mặc Lâm thân phận bây giờ cũng không phải thấp hơn tự mình cấp một trưởng lão, mà là thế lực mới Tư Ân Điện thủ lĩnh, cùng mình bình khởi bình tọa. Hơn nữa Tư Ân Điện thực lực có thể mạnh hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều. Phong hào đấu la đếm là Thất Bảo Lưu Ly Tông gấp bội. Còn có nhiều năm không thấy hệ phụ trợ phong hào đấu la. Phụ trợ năng lực khả năng so với mình đều mạnh. Muốn chọc giận đối mặt. Phe mình ba người đều bị lưu tại nơi này cũng không phải là không thể được. Ninh Phong Chí bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hắn hỏi như thế trực tiếp. Rất rõ ràng là đã biết Thiên Đấu Đế Quốc quân đội sắp rời đi nơi này con đường cho phong bế. Chỉ có đẳng cấp cao hồn sư mới có khả năng rời đi. Nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối bộ dáng. Còn để cho người làm từng bước thanh lý chiến trường. Thậm chí thăm dò thái độ của ta. Đoán chừng là đã có đối sách. Cho nên ta vô luận lộ ra hay không đối kết quả đều không có ảnh hưởng. Đã như vậy. Còn không bằng kể một ít, thiếu một địch nhân chung quy thì tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.